Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290. Thứ thần chi đau thương, lột xác. Huyền lão nhìn cách đó không xa kia một lòng đeo ở trên trời chung mẹ con. Đáy mắt hiện lên lạnh ý, nhưng là lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Cơ hồ là đồng thời, Chu Thuần đổi qua đầu. Nàng hoài nghi liếc nhìn Huyền lão, tinh tế dò xét một chút, lại lần nữa đích xác định hắn không có bất kỳ sinh cơ hậu. Mới một lần nữa nhìn về phía bầu trời, lúc này, quân ngự hàn toàn thân đều là máu. Thế nhưng kia máu lại không có nhỏ xuống một giọt, ở kim sắc lộ ống kính lý bị tuần hoàn một vòng hậu. Hoàn toàn sáp nhập vào thần chi đau thương, mà linh long, dãy dụa lực đạo lại là càng ngày càng nhỏ. Phảng phất là đã tình trạng kiệt sức, nó trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nếu là nó biết này mấy tự tiện xông vào thánh linh điện người. Có thần chi đau thương chủ nhân, vậy nó nhất định sẽ không xuất hiện, nhất định sẽ ẩn giấu hảo, nhưng đây cũng chỉ là nó lừa mình dối người mà thôi. Nó vĩnh viễn chạy không thoát thần chi đau thương trói buộc. Thế nhưng nó không cam lòng, vì thế... Đừng nó phát hiện thần chi đau thương chủ nhân lại là yếu nhân loại nhỏ bé hậu. Nó mới có thể muốn diệt trừ hắn. Như vậy nó là có thể lại tự do hơn 1000 năm ni thế nhưng. Thiên ý không thể trái. Thân thể hắn thượng nhan sắc chậm rãi mờ đi xuống. Mà thần chi đau thương lại phảng phất là vĩnh viễn ăn không đủ no bình thường. Còn đang cuồn cuộn không ngừng hấp thu sinh mạng của nó tinh hoa. Truyền cho quân ngự hàn, lại từ quân ngự hàn trên người chuyển tới thân kiếm chung. Lúc này, nếu là quân ngự hàn còn có dư lực đi quan sát lời, sẽ phát hiện, thần chi đau thương thân kiếm chung, nguyên bản cái kia tà ác kiếm linh tồn tại địa phương. Xuất hiện một tia đỏ như máu, mà này đỏ như máu theo linh long sinh mệnh tinh hoa dũng mãnh vào. Chậm rãi biến thành đỏ hồng. Sau đó một cái rất sống động long xuất hiện ở thân kiếm nồi. Quân ngự hàn đã hoàn toàn mất đi hành động lực, trái tim của hắn đã ngừng đập, sau đó chậm rãi nghiền nát ra. Thân thể hắn nội sở hữu kinh mạch cùng với ngũ tạng lục phủ còn có đan điền. Cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, nhưng là linh hồn của hắn chi châu, lại là lóe lóa mắt quang thải, xoay tròn tốc độ dị thường nhanh, hơn nữa đang không ngừng thành lớn. Linh long sinh mệnh tinh hoa còn đang cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào. Trong cơ thể hắn đã không có vật gì, thế nhưng kỳ quái lại là, kia sinh mệnh tinh hoa tự chủ tạo thành một tuần hoàn quỹ tích. Linh long lúc này đã hoàn toàn buông tha chống lại, nó khổng lồ kia thân thể chậm rãi trở nên trong suốt. Không biết quá khứ bao lâu, nó cuối cùng phát ra một tia tràn đầy tuyệt vọng long ngâm thanh. Toàn bộ biến mất ở giữa không trung chung, mà quân ngự hàn tư thế vẫn như cũ là duy trì bộ dáng lúc trước. Kia kim sắc lộ ống kính đã biến thành đỏ như máu. Bao vây lấy hắn, trong tay hắn thần chi đau thương nội, vốn chỉ là cái hư ảnh hình rồng. Lúc này lại đã trở nên phong phú, phiếm đỏ như máu, nhìn kỹ hoàn toàn là linh lực mini nhỏ đi bàn. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên từng đợt tiếng sấm. Kia tráng kiện lôi điện trực tiếp rơi vào quân ngự hàn trong tay thần chi đau thương thượng. Thần chi đau thương phát ra trận trận minh thanh, phảng phất là cùng những thứ ấy lôi điện gọi nhịp như nhau. Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo hai người mục trừng khẩu ngốc nhìn trời không. Chỉ thấy thần chi đau thương đột nhiên giữa thoát khỏi quân ngự hàn. Thẳng táp hướng phía giữa không trung bay đi, đỏ như máu quang mang trực tiếp xuyên thủng mây đen. Rào được mây đen trực tiếp tiêu tan, tiếng sấm cũng dừng lại, mà nó thì lại là lấy càng thêm mau tốc độ hướng phía quân ngự hàn bay đi. Không tốt, Chu Thuần phát hiện không ổn, hướng phía không trung bay đi. Hết chương.